Chí Tôn Kiếm Đế, chương 34, Cường Giả của Thiên Cơ Lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Phong tiếp tục nói, bây giờ, bên cạnh hắn ta cũng chỉ có một người bảo vệ cảnh giới ngưng nguyên cấp 5 terrain địa bàn của Thiên Cơ Lâu vẫn cần phải dựa vào sức mạnh của Thiên Cơ Lâu. Lý công tử khách sáo rồi, được làm việc vì Lý công tử là vinh hạnh của ta. Tiền Ngọc Lan mỉm cười, cúi đầu chào Lý Phong một cái. Sau đó, nàng ta ra lệnh cho các cường giả của Thiên Cơ Lâu cùng nhau xông lên. Cường giả của Thiên Cơ Lâu ở đây có hơn 20 người. Trong đó, phần lớn bọn họ đều đạt đến cảnh giới luyện thể. Tuy nhiên, vẫn còn 2 người thuộc cảnh giới ngưng nguyên. Thực lực chiến đấu của bọn họ không hề tâm thường. Trong nháy mắt, Diệp Thanh đã bị bao vây. Bọn họ coi người bảo vệ bên cạnh Lý Phong làm chủ, phát động cuộc tấn công quyết liệt. Xoẹt, Diệp Thanh rút Tu La huyết kiếm ra. Không nói lời nào, trên cánh tay trái của hắn xuất hiện một vệt máu. Tu La huyết kiếm uống máu sẽ trở nên mạnh hơn. Sức mạnh huyết thống của Diệp Thanh là thứ có 102. Diệp Thanh dùng máu của mình để nuôi Tu La huyết kiếm, có thể phát huy toàn bộ uy lực của Tu La huyết kiếm. Bùm, sau khi nuốt máu tươi của Diệp Thanh, Tu La huyết kiếm phát ra âm thanh leng keng của thanh kiếm sắc bén. Diệp Thanh cảm nhận được sự khao khát của Tu La huyết kiếm. Khao khát máu tươi, giết, Diệp Thanh dùng tay trái che chở cho muội muội, tay phải cầm kiếm hướng thẳng vào đám người kia. Một ánh kiếm màu vàng lóe lên quét ngang qua toàn bộ nơi này. Trong khoảnh khắc đó, máu tươi văng tung tóe khắp nơi. Dường như trong nháy mắt, tất cả võ giả cảnh giới luyện thể vây lấy Diệp Thanh đều chết hết. Cảnh giới luyện thể căn bản là không có cách nào ngăn cản sự tấn công mạnh mẽ của Diệp Thanh. Hơn nữa, trên thân kiếm của Diệp Thanh còn có sự hỗ trợ của Bát Hoang Chân Hỏa. Võ giả cảnh giới luyện thể chỉ cần chúng phải Bát Hoang Chân Hỏa một chút cũng có thể chết, không có chỗ cho bất kỳ sự phản kháng nào. Duy chỉ có 3 võ giả cảnh giới ngưng nguyên vẫn còn tồn tại. Nhưng, trên mặt của bọn họ đều là sự hoảng sợ. Cách chương